Sau đó Tần Trạm thấy ba bóng dáng chậm rãi xuất hiện. Chặn đường đi của Tần Trạm. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88.net, cách chương.